một đêm, một ngày, một đời. Chương 2, đáng đời. Gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, ta luôn luôn ngủ muộn dậy sớm cao phi. Bởi vậy rất oán hận ta. Từ lúc bắt đầu lấy hắn, ta luôn bất chấp cảm thụ của người khác, ở trong phòng của mình cố tình làm bậy, ta không thích. Giường, ta có thói quen khi rời giường sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, cao phi sau khi bị ta làm tỉnh giấc sẽ luôn nhìn chằm chằm ta. Ánh mắt như đao, ngôn ngữ như mũi tên, chỉ sợ ta không mình đầy thương tích hắn. Nói, Hà tiểu thư người rảnh rỗi, chẳng lẽ thời gian nghĩ thay người. Khác một chút cũng cô có sao, lúc trước cũng đã nói ta rất sợ hắn gọi. Ta là Hà tiểu thư, lạnh nhạt châm chọc mà bài xích. Ta trưng ra khuôn, mặt tươi cười, vô cùng sáng lạn, ta tin tưởng nụ cười của ta có thể lấn. Át cả ánh sáng mặt trời, chỉ là dù thế nào cũng cô chiếu tới tâm khảm. Cao phi, ta dán lại gần người hắn, đánh thức ngươi có phải không? Ta về sau sẽ chú ý một chút, người hào hào ngủ tiếp. Ta đi chuẩn bị điểm, tâm, sau đó hôn lên mặt hắn, mà cao phi mỗi một lần đều là híp mắt đem nước miếng của ta lau sạch quay đầu buồn bực ngủ tiếp. Hôm nay có lẽ tiếng động của ta nhỏ, không làm cao phi tỉnh giấc, hắn còn đang ngủ, cánh tay trần đặt trên, chăn, xoay lưng về phía ta. Ta dè dặt ngồi dậy, nghiêng nửa người nhìn. Hắn, ta nhìn thấy gương mặt đó lại không thể kìm chế cẩn thận quay. Ngang mình nhẹ nhàng hôn xuống, trong lòng la to. Cao phi ta yêu, ngươi, ngoại trừ ta sẽ không có ai yêu ngươi hơn. Sau khi hôn, lòng ta thực thỏa mãn, ta rời giường đi chuẩn bị bữa sáng cho. Hắn, cao phi thích nhất là mì trộn, thêm một chút bơ là có thể làm cho. Hắn vừa lòng thỏa mãn, ta nhớ lần đầu tiên dùng thân phận bằng hữu hẹn. Hắn, ta vốn đang trong khách sạn tốt nhất thành phố hẹn hắn cùng ăn một. Bữa cơm, cao phi của ta chính là như vậy đáng yêu, như vậy nho nhã lễ. Độ, như vậy biết lạnh biết nóng, như vậy săn sóc người khác, không có. Dáng vẻ bề ngoài trịnh thượng, hắn đứng trước mặt ta áo trắng quần tây, đơn giản chỉnh tề. Hắn cười nhìn đại sảnh khách sạn nguy nga lộng lẫy. Kia, Hà tiểu thư, chúng ta có lẽ cô cần ăn ở chỗ này. Đang lúc ta say, mê nụ cười của hắn, lại cho là hắn muốn từ chối, vội vội vàng vàng nói. Không sao, không sao. Khẩn trương tột đỉnh, nhưng cao phi vẻ mặt vẫn như cũ, cũng, không phải tiếp đón thủ trưởng, cần gì lãng phí như vậy. Chắc hẳn bữa ăn này muốn nửa tháng tiền lương của ta và ngươi. Chúng ta tìm chỗ đơn, giản ăn đi, đương nhiên nếu Hà tiểu thư lấy thân phận bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm, ta sẽ phụng bồi. À, ngươi xem, cao phi, ngươi như thế sao cô làm cho ta động lòng. Ngươi cũng biết đứng trước mặt ngươi, ta cho, dù là một năm 365 ngày mời ngươi ăn tiệc lớn cũng sẽ cô phá sản. Cho, nên, cao phi ta yêu ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi. Nếu như ngươi, cô ưu tú như vậy, nếu như ngươi khi đó có chút thế tục cùng tất cả nam. Nhân trên thế giới đồng dạng tầm thường, ta cần gì yêu ngươi, cần gì. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lấy ngươi. Mì trộn mặc dù bình thường nhưng là thứ, tốt nhất ta từng làm, ta để làm tốt nó, có thể nói đã làm qua 100. Cân mì, mỗi ngày không có việc gì, nghiên cứu những món ăn cao phi thích đã trở thành niềm yêu thích duy nhất của ta. Đều nói quen tay hay việc ông trời cũng không phụ lòng người có tâm. Ta làm mì mặc dù cao phi, chưa từng khen qua, nhưng nhìn vẻ mặt hắn có thể coi như hài lòng. Làm, mì trộn mất 2 giờ. Đầu tiên làm mì thành dạng sợi, tiếp theo là phải. Bảo trì mùi thơm vốn có của bơ lạc, gocchuyenaudio.com. Phải làm đến mùi thơm ngát mà không, có mùi dầu mỡ, thời gian nấu mì cần vừa đủ, nhiều hơn sợi mì sẽ mềm. Nhũn ăn giống như là hồ rán, ít hơn cũng không được quá cứng rắn ăn. Rất khô, về phần bơ lạc ta luôn tự mình làm, để chảo thật nóng, sau đó, cho lượng dầu vừa phải cùng nhân lạc lật xào đến khi phần lớn nhân lạc. Đổi màu vàng óng, để nguội rồi đem trộn cùng đường, thêm một ít hạt vừng cho vào máy xay cho đến khi nhuyễn mịn. Lúc này, ta cảm thấy ta có phải đang làm một chén mì mà đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật hàm chứa tình. Yêu nồng đậm của ta với cao phi. Cách biểu đạt của ta, trừ bỏ mỗi ngày, cô ngại phiền toái nói cao phi ta yêu ngươi, ta chỉ có thể làm. Những thứ này, bầy mì lên đĩa vàng khảm hoa, hương thơm bốn phía. Cao phi không thích tỏi, cũng cô thích hành nên ta cô cần. Trang trí nhiều làm gì? Để đĩa xuống, ta trở về phòng ngủ lấy đồ uống. Lúc trở ra cao phi đã đứng trong bếp, tay trái cài nút áo tay phải cũng cô có nhìn ta, mà nhìn chằm chằm vào đĩa mì trộn rồi kéo ghế ngồi. Xuống, ta đem đồ uống bưng đến trước mặt hắn, hy vọng hắn có thể khen. Ngợi ta, tại thành phố A, có thể để ta cam tâm tình nguyện xuống bếp. Cũng chỉ có hắn, tình nguyện ngủ dậy sớm sớm cũng chỉ có hắn. kỳ thật ta cô phải làm gì nhiều. Từ lúc bắt đầu kết hôn, cha cô tiếp tiền thuê rất nhiều người giúp việc. Từ, trong ra ngoài, cuộc sống hàng ngày đều sắp xếp thỏa đáng cho ta. 20 năm lần đầu tiên rời nhà, cha ta đâu có thể chịu được ái nữ của mình thức khuya dậy sớm, nhưng là ta lắc đầu, đem mọi người sa thải. Hết, Cao Phi, trên thế giới này ta chỉ muốn ngươi, cũng nguyện ý vì ngươi là một Hà Du cần ngày ngày chờ đợi. Ngươi có từng nghĩ tới ta làm nhiều như vậy, bất quá vì một câu nói của ngươi. Thế nhưng Cao Phi không nói gì, để đũa xuống, hắn tỏ vẻ cô thích ta nhìn hắn cô chớp mắt như vậy. Hà tiểu thư, sáng sớm có chuyện gì muốn phân phó sao? Trong khoảng thời gian gần đây, số lần, hắn gọi ta là Hà tiểu thư ngày càng nhiều. Ta không hoảng hốt, lắc lắc, đầu, đem nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Khi ngồi xuống đối diện với hắn, lần nữa ngẩng đầu cười. Không có Cao Phi, ngươi chẳng lẽ không thấy mì trộn có vị khác sao? Hắn nhìn ta bực mình lắc đầu. Không, có, ta cho giấm vào nước tương. Cao Phi, làm sao ngươi ăn không thấy có gì khác biệt, vẫn là ta và ngươi cùng nhau nhạt như nước ốc, mặc kệ thức ăn gì đều là một hương vị. Rất nhanh, Cao Phi liền ăn xong, qua loa trở về phòng thay quần áo. Ta cũng không để ý chính mình chưa ăn xong, đi theo, lúc mở cửa Cao Phi đang thay quần tây, cả người chỉ còn lại cái quần lót trắng, hắn nhìn ta như có lời muốn nói, nhưng là vẫn cúi đầu quay lưng về phía ta cô có nói ra. Ta biết rõ lời hắn muốn nói. Cao Phi đã nói với ta vô số lần, hắn không thích ta nhìn hắn thay quần áo. Tựa như cô thích khi ân ái ta chăm chú nhìn hắn. Hắn hoặc là liền liều, lĩnh chạy nước rút cho đến khi ta cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại. Hoặc là buồn bực lấy tay che mắt của ta lại, một chút ánh sáng cũng không để lại cho ta. Chính là ta như tiểu hài tử dậy mãi cô sửa, lúc hắn nói ta liền hi hi ha ha cười. Hắn nhịn ta, đành mặc ta làm sằng làm. Vậy, ta tới tủ quần áo, đem y phục của hắn, lấy ra, sau đó cầm lấy cà vạt nhìn hắn, đúng vậy ta làm sằng làm bậy. Bất quá chỉ vì có thể đeo cà vạt cho hắn mà thôi. Cao Phi bất đắc dĩ, phải lấy ta nhiều khi, hắn đối với ta ngoại trừ hận ý chính là bất đắc. Góc chuyện audio.com, dĩ, sâu tận xương tủy bất đắc dĩ, hận không thể lập tức loại bỏ bất đắc. Dĩ, mà ta chính là dựa vào điểm bất đắc dĩ này để tìm kiếm chút ngọt. Ngào trên người hắn, ta cẩn thận chỉnh cà vạt vuốt lên nếp uốn, ngước mắt nhìn Cao Phi, mắt hắn nhìn về phía trước, không nhìn ta, thấy ta, hắt xong, hắn lui một bước đi tới thư phòng lấy cặp công văn. Cao Phi đi làm, căn phòng lớn như vậy, trở nên trống rỗng, ba mặt cửa sổ sát đất rọi vào ánh mặt trời nhưng cô có chút độ ấm nào, nhìn bữa sáng trên mặt bàn ta mất khẩu vị, một chút, cũng không có hứng thú đem nó vứt sạch. Kỳ thật Lan Lan nói rất đúng, ta vì sao phải ở nhà lớn như, sau đó muốn cùng với một người như vậy. Lan Lan, thích nhất nói câu, Hà Du Cần kỳ thật ngươi cũng là chim sa cá lặn bế. Nguyệt Tu Hoa, không có hoàng thượng ngươi cũng không cần tìm một tú tài nghèo, một thân toàn khí còn cô cho ngươi chút mặt mũi nào. Ngươi rõ, ràng là công chúa, người khác phải ngưỡng mộ, ta mỗi lần đều khanh khách cười không ngừng, Lan Lan là bạn tốt duy nhất của ta. Nhưng không nên hiểu lầm cho rằng nàng dùng quan niệm dòng dõi để nhìn người, nàng xuất thân cũng không hảo, là giai cấp công nhân bình thường, thậm chí ngay cả phí tổn đại học đều phải tự mình vay. Nàng gia thế còn không bằng Cao Phi, chỉ là, nàng thấy bất bình thay ta. Ta yêu Cao Phi, như vậy nhưng Cao Phi lại làm như không thấy, có tai như điếc cảm mà. Không thụ ứng mà không đáp, bởi vậy nàng mới nói như thế, ta nhớ được có một lần nàng uống say. Nói với ta, A Du kỳ thật nếu có người đối tốt với ta chỉ bằng một phần mười người tốt với Cao Phi ta liền đi theo hắn sinh lão bệnh tử. Lan Lan nói thực ra nàng là người khát vọng được yêu, chỉ cần người kia có thể cho nàng một chút ngon ngọt nho nhỏ, còn dư lại tất cả đều là đau khổ nàng cũng có thể chấp nhận, cũng chính là câu nói kia ngươi, chỉ cần bước về phía trước một bước 999 bước còn lại đều để cho ta. Đây là lần duy nhất người bạn quan trọng như sinh mạng đối với ta biểu đạt khát vọng hạnh phúc, ta có ý thức vận dụng hết thảy thủ đoạn làm cho người nam nhân kia bước đầu. Tiên, chỉ là điều ta mong đợi cô đến, người nam nhân kia bước ra bước. Đầu tiên, Lan Lan đã hướng ta từng bước đoạn tuyệt tình nghĩa. Nàng đứng trước mặt ta gào thét, Hà Du Cần, ngươi có bệnh à, ngươi cho rằng. Người người cũng giống như ngươi, dùng tiền có thể mua được hết thảy. Không trách được Cao Phi không thương ngươi, đáng đời ngươi. Ta đứng ở chỗ cũ không biết phản ứng như thế nào. Nhìn nàng xoay người rời ta mà đi, ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc mà thôi, Lan Lan, ta có mong gì hơn điều này. Ta trở về, lần đầu tiên ta khóc trước, Mặt Cao Phi, mắt rơi đầy lệ, ta muốn chui vào trong ngực hắn. Thế nhưng, Cao Phi lạnh lùng liếc ta một cái cũng nói câu. Đáng đời, liền đi vào, phòng tắm, trong vòng một ngày, hai người quan trọng như sinh mệnh của ta, đều nói với ta câu đáng đời. Khách chương.